Chương 1180, thu thập tin tức. Cái này cùng lúc trước không giống nhau lắm, Chu Phàm lời này tự nhiên sẽ gây nên thương đội 5 người cảnh giác. Không biết mãnh hổ huynh có chuyện gì, Mộc Tam huynh thần sắc như thường hỏi. Tốt nhất chỉ có ta cùng ngươi biết rõ. Chu Phàm chậm rãi nói. Mộc Tam huynh khẽ gật đầu, nàng không có khả năng cùng Chu Phàm đi tới rời xa người của mình. Nàng theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, ném xuống đất. Phù lục tản mát ra làm nhạt lôn nở dê ai nhở san nở dê đem bọn hắn hai người đều bao phủ. Đây bất quá là một đạo đơn giản cách âm phù lục, nhưng có thế ngăn cách ngoại giới thanh âm. Mãnh hổ huynh, dạng này có thể chứ? Mộc Tam huynh cười hỏi. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, ngươi có thế nghe qua thiên cơ cự khanh? Mộc Tam huynh sắc mặt ngưng lại, cho dù là rất nhỏ bé biểu tình biến hóa, nhưng Chu Phàm một mực nhìn chăm chú lên nàng, đem một màn này thu vào đáy mắt bên trong. Nàng nghe qua thiên cơ cự khanh, không biết mãnh hổ huynh hỏi cái này là vì cái gì? Mộc Tam huynh sắc mặt khôi phục bình tĩnh hỏi. Cái này ngươi không cần biết rõ. Chu Phàm khép cười một tiếng, không biết ngươi đối với nó hiểu bao nhiêu, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi mục đích, ta mới có thể nói cho ngươi thiên cơ cự khanh sự tình. Mộc Tam huynh chậm rãi nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe qua việc này, cũng biết rõ cái kia cự khanh rất không đơn giản, có thể có lợi. Chu Phàm trầm giọng nói. Vì lẽ đó tự nhiên đối với nó có chút ý nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Mộc Tam huynh sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, Bách Khanh chi địa có thể đúng quy cách biết rõ thiên cơ cự khanh phần lớn là đạo cảnh tu sĩ, mãnh hổ huynh là từ đâu tìm hiểu tới tin tức cái này không thể trả lời. Chu Phàm lắc đầu nói, Tam Mộc thương đội chỉ là một cái ngoại lai thương đội, không phải cũng đồng dạng biết rõ thiên cơ cự khanh sự tình sao? Ta sẽ biết rõ là bởi vì chúng ta thương đội cùng Bách Khanh chi địa một cái tiền bối có chút liên hệ, theo trong miệng hắn biết được việc này. Mộc Tam huynh giải thích nói, mãnh hổ huynh nếu như chỉ là nói nghe đồn đãi, ta khuyên mãnh hổ huynh vẫn là bỏ đi theo thiên cơ cự khanh thu lợi nghi ca cờ hở. Một cô nương có thể nói kỹ càng một chút sao? Chu Phàm hỏi. Kỳ thật ta đối thiên cơ cự khanh hiểu rõ QNZ không coi là nhiều, nơi đó xác thực tồn tại rất nhiều đồ tốt. Chỉ bất quá nhưng ngược lại chính là nơi đó rất nguy hiểm, nếu không phải đạo cảnh tu sĩ mang theo, võ giả tầm thường xuống hố căn bản chính là tìm chết. Mục Tam huynh nói một cách đơn giản. Đạo cảnh tu sĩ mang theo? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, ý của ngươi là đạo cảnh tu sĩ có thể dẫn người đi vào mãnh hổ huynh ngay cả điều này cũng không biết sao? Mục Tam huynh nào nào, thiên cơ cự khanh mở ra, Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ tạo thành thăm dò đội. Nhưng QNZ cho phép mang một người tiến vào trong đó, về phần mang ai ai cũng không xen vào. Đạo cảnh tu sĩ tại sao muốn dẫn người đi vào? Chu Phàm không hiểu hỏi, thiên cơ cự khanh nguy hiểm như vậy, mang đến người chỉ sợ có thể giúp đỡ thời điểm rất ít, nói không chừng sẽ còn thêm phiền. Nguyên nhân này liền có thêm, có là thụ người nhờ vả, có là muốn mang người đi vào hỗ trợ, càng có các loại mục đích không rõ nguyên nhân, đương nhiên cũng có một thân một mình đi vào. Mộc Tam huynh nói đến đây dừng lại một chút, không sợ nói cho mãnh hổ huynh, ta cũng sẽ đi theo một cái tiền bối xuống hố. Ta xuống hố là vì nhìn có thể hay không tìm được một chút đồ tốt, nếu như mãnh hổ huynh muốn xuống hố, tốt nhất liền nghi ca cờ hờ để đạo cảnh tu sĩ dẫn ngươi đi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta ơn một cô nương nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Nếu như mãnh hổ huynh đến lúc đó nghĩ đến biện pháp xuống hố, lại tin được ta, có thể cùng ta nói một tiếng. Cái kia tại trong hố chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng một cái. Mục Tam huynh cười nói. Được. Chu Phàm khẽ gật đầu. Nói tới chỗ này, hai người QNZ nói cũng kha khá rồi. Chu Phàm rất nhanh liền quay người rời đi. Trong rừng cây kiểm kê tài liệu 5 người chỉ là yên lặng kiểm kê tài liệu. Mục Tam huynh là bọn hắn quản sự. Bọn hắn đương nhiên không có tư cách hỏi nàng cùng Chu Phàm hàn huyên thứ gì. Mục Tam huynh cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong nội tâm nàng cảm thấy rất kỳ quái, trước kia nàng cho rằng cái này mang mãnh hổ mặt nạ nam tử tới từ Bách Khanh chi địa thế lực lớn, khẳng định là có đạo cảnh tu sĩ làm chỗ dựa. Nhưng lời mới vừa nói bên trong đó có thể thấy được hắn đối thiên cơ cự khanh hoàn toàn không biết gì cả, thân phận của hắn QNZ cho nên biến khó bể phân biệt. Hắn không có khả năng tại hiểu thiên cơ cự khanh thời điểm còn hỏi ta, hắn khẳng định là không hiểu rõ thiên cơ cự khanh mới có thể hỏi như thế. Chẳng lẽ hắn nói những lời kia đang cố ý lừa dối ta sao? Bất quá dạng này lừa dối có ý nghĩa gì? Muốn che giấu thân phận à? Mục Tam huynh nghi một lát tờ, vẫn là không có vọng có kết luận, nàng rất nhanh lắc đầu. Nàng chẳng cần biết người này là ai, dù sao nàng không có ý muốn hại hắn, chỉ cần hắn không đến hại Tam Mục Thương đội, QNZ không cần thiết truy đến cùng. Chu Phàm rời xa Tam Mục Thương đội sau đó, hắn tan mất ngụy trang, lại đi mang lên tiểu muội các nàng, hướng về nhà trọ phương hướng mà đi. Chu Phàm sở dĩ hỏi Mục Tam Oanh, đó là bởi vì hắn đối nhà trọ QNZ không tin, dù sao ai biết nhà trọ có thể hay không bị Ngụy Vân bọn hắn trước thời hạn thu mua. Nhưng Tam Mục Thương đội lại khác biệt, bọn hắn là đến từ ngoại giới thương đội, lại tăng thêm không có ai biết hắn cùng Tam Mục Thương đội tồn tại liên hệ. Từ Mục Tam Oanh trong khi nói chuyện, Chu Phàm có 90% chắc chắn, Thiên Cơ Cự Khanh cũng không phải là Ngụy Vân bọn hắn bịa đặt đi ra, đương nhiên còn không thể bài trừ Ngụy Vân bọn hắn lợi dụng cơ hội này tiêu diệt hắn khả năng. Nên có phòng bị cũng không thể thiếu. Chu Phàm ở bên ngoài tản bộ một hồi, mới tại nhanh đến giữa trưa lúc về tới nhà trọ. Triệu tiên bối, ta Đông gia đã đến, xin mời đi theo ta. Lưu trưởng quỹ thấy Chu Phàm trở về, vội vàng tới nhẹ nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, đi theo Lưu trưởng quỹ rời đi nhà trọ đại sảnh, rất nhanh liền tiến vào một cái phòng khách nhỏ. Chu Phàm không nghĩ tới nhà trọ sau lưng vẫn tồn tại một cái phòng khách nhỏ. Trong phòng nhỏ là cả người mặc cẩm y liễu nam tử trung niên, nam tử trung niên dáng người hơi mập, một mặt phúc hậu, giống như một cái tầm thường phú gia ông. Bị nhân Đường Văn Khang gặp qua Triệu tiền bối. Trung niên nam tử kia thấy Chu Phàm phát ra cởi mở tiếng cười, cười chắp tay một cái. Khách khí. Chu Phàm bình tĩnh nói. Đường Văn Khang mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn đã trước thời hạn chuẩn bị trà ngon nước, lại ân cần cho Chu Phàm châm trà. Lưu trưởng quỹ đã sớm không nói tiếng nào lui ra ngoài. Hai người hàn huyên vài câu, Đường Văn Khang một ý lấy lòng Chu Phàm, nói Chu Phàm có thể ở tại hắn nhà trọ bên trong, là hắn cùng nhà trọ vinh hạnh. Đường Văn Khang cu nở dê tận lực nói một chút lai lịch của hắn, nói hắn là đến từ Bách Khanh Chi địa ngoại giới, thoạt đầu là thành lập thương đội cùng Bách Khanh Chi địa đầu cơ trục lợi tài liệu, nhưng về sau thu được nhất định ủng hộ liền thành lập nhà trọ, nhưng thương đội cu nở dê như cũ tại. Tại Bách Khanh Chi địa xem như giao thiệp rộng rãi, một chút bên trong thế lực nhỏ cũng không dám trêu chọc Đường Văn Khang. Chu Phàm nghe một hồi, tận lực lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đường Văn Khang thấy này mỉm cười, hắn lấy ra một bản làm ra sách nhỏ, đặt lên bàn cười nói, biết được Triệu tiền bối muốn Thiên Cơ Cự Khanh tư liệu, bị nhân liền suốt đêm thu thập cũng viết tại trong này, Triệu tiền bối cứ việc cầm đi liền tốt. Chu Phàm liếc qua cái kia không tính hậu sách nhỏ, hắn không có lấy mà là hỏi, ngươi muốn cái gì vô luận Đường Văn Khang có phải hay không thương nhân, hắn đều khó có khả năng làm ăn lô vốn, hắn tận lực an bài trận này gặp mặt, khẳng định có nó mục đích. Chu Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ.